Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rõ dần, rồi lại thêm tiếng bát đĩa úp vào nhau leng keng trong đêm tối. Cô chậm chậm quay đầu nhìn về phía cầu thang mù mịt, đen thăm thẳm, mà trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bất an lo sợ. Hoa từ từ tiến lại chỗ chiếu nghỉ ở tầng 2, ở đó và dõi mắt nhìn xuống dưới tầng 1. Và trong cái màn đêm hun hút cô lạnh người, toàn thân của cô run lên, vì trước mặt của cô ngay bên bồn rửa bát, là một bóng áo trắng đang thư thẩn đi tới đi lui. Ngay lúc đó thì Vinh xuất hiện ở phía sau, vỗ vào vai làm cho cô giật mình suýt đứng tim mà chết. Nhưng đúng lúc định thần rồi quay đầu lại thì gian bếp đã trở nên trống không, không có một bóng người. Từ đó trong lòng cổ Hoa cứ trào lên một cảm giác sợ hãi, bồn chồn không thể nào có thể giải thích. Cô muốn kể cho chồng nghe nhưng mà lại sợ Vinh không tin hoặc sẽ bị anh mắng át đi. Căn nhà này do anh làm việc bao nhiêu năm rồi chạy vậy vay mượn khắp nơi mới có. Hoa không muốn vì một mình mà khiến cho chồng thất vọng. Nhưng cái linh cảm của một người đàn bà hiếm khi sai lệch. Rõ ràng căn nhà này ngay từ lúc dọn đến đã mang một bầu không khí âm u và lạnh lẽo. Thái độ của người nhân viên địa ốc cũng rất e dè và sợ sệt. Nó thể hiện rất rõ khi mà anh ta dường như muốn nhanh chóng kết thúc công tác và biến khỏi đây. Nhưng vì khi ấy cả hai vợ chồng quá vui, cho nên không ai để ý tới. Hoa ngồi ở bên nôi đưa tay nhẹ nhẹ để cho bé An nằm ngủ, còn mắt thì dõi về phía cửa sổ. Ở ngoài trời từng đàn chim kêu lên chiêm chiếp giành nhau một miếng mồi. Cảnh vật hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng đối với cô đó không khác gì một sự yên ả giả tạo trước khi cơn bão ập đến. Một cơn bão của số phận và quá khứ kinh hoàng sẽ sớm trở lại đây trong căn nhà đã lâu không có người ở. Đứa bé khẽ cửa mình, Hoa cũng giật mình theo, rồi vội vàng cất tiếng ru và đôi bàn tay nhanh chiếc nôi cho con ngủ lại. Khi mà hơi thở của nó đều đều và đứa bé chìm sâu vào giấc ngủ, Hoa bỗng sững người nheo mắt cố lắng tai nghe. Trong bầu không gian yên ắng của căn nhà vừa có một tiếng kẽo kẹt rất nhẹ vang lên, như là tiếng người nghiến răng vào nhau. Hoa nhìn đứa con gái, đứa bé mới hơn tháng tuổi, đương nhiên là không có răng để mà nghiến. Bất chợt cô sững người lại vì tiếng động đó lại một lần nữa vang lên, nhưng mà rõ ràng hơn và lớn hơn như ngay sát cạnh bên tai. Càng nghe Hoa lại càng rùng mình sợ hãi, bởi đó không còn là tiếng nghiến răng mà tựa tựa như là tiếng dây thừng thít lại, co lại với nhau tạo thành. Xen lẫn trong tiếng kéo kẹt rùng rợn ấy là tiếng của một người ú ớ ẳng ặc, nấc lên như thể có ai đó vừa bị kẻ nào đó xiết cổ bằng một sợi dây thừng, rồi treo ngược lên. Hoa chết cứng ngay ở trên ghế, cô sợ hãi muốn vùng đứng dậy mà không tài nào nhấc chân nổi. Bàn tay của cô dính chặt trên thành nôi, còn cả thân hình giống như một sức mạnh khổng lồ đè nghiến xuống. Mắt của cô trợn tròn kinh hãi nhìn ra bốn phía xung quanh, miệng mở lớn để thét lên kêu cứu nhưng không thể. Sự bất lực còn pha lẫn với tiếng động khủng khiếp kinh hoàng cứ xoáy vào tai của Hoa, khiến cho cô sắp đứng tim mà chết. Xin lúc ấy thì tiếng ú ớ dừng lại, như thể người kia đã tắt thở không còn gắng gượng thêm được nữa. Nhưng mà tiếng kéo kẹt thì phải một lúc sau thì mới hết. Thế vậy đó là chuỗi âm thanh gây ra bởi người chết vì thắt cổ. Hoa mường tượng ra ngay trong căn nhà ghê sợ này. Hơn nữa trong chính căn buồng mà cô đặt bé An nằm ngủ, trước đây đã có một người dòng dây treo cổ mà chết. Hoa sợ hãi kinh người không dám ngoái đầu nhìn lên trần nhà, vì cô nghĩ rằng chỉ cần liếc mắt nhìn lên sẽ có ngay một xác chết đang lủng lẳng ở đó, đôi chân đang giật giật. Ý nghĩ ấy khiến cho Hoa hoảng sợ, cứ bế thốc đứa bé ra khỏi phòng chạy một mạch xuống tầng 1, nước mắt ngắn dài nhưng không dám khóc thành tiếng. Bé An bị mẹ bế dậy bất ngờ thì khóc ré lên, chân tay quẫy đạp liên hồi, một lúc sau thì mới nín lại. Hoa vừa bế con xuống lầu 1, đứa bé liền thiêu thiêu ngủ lại, thì bất chợt trên tầng 2 vang lên tiếng chuông điện thoại. Hoa bất thần sờ tay vào túi quần thì quả thật cô đã để quên chiếc di động ở trong buồng của bé. Sự sợ hãi kinh hoàng vẫn len lỏi trong tâm trí của cô, khiến cho người mẹ trẻ không dám quay lại căn phòng ma quái. Nhưng tiếng chuông điện thoại cứ lanh lảnh réo vang như thúc giục từng hồi. Hoa thầm nghĩ, có lẽ là Vinh đã gọi về. Suy nghĩ ấy vừa chấm dứt, Hoa đặt bé An lên một chiếc xe nôi. Đứa bé say sữa ngủ li bì không biết gì. Rồi sau đó cô lao vội như bay lên trên lầu, đẩy tung cánh cửa chui tọt vào bên trong, rồi với lấy chiếc điện thoại ấn nút nghe áp vào tai. Ở đầu dây bên kia không có ai trả lời. Hoa đứng trong căn phòng giữa một bầu không khí quái đản đến dị thường, miệng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.